Tướng quân tại thượng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Đêm tân hôn với quân Khanh Duệ. Ta uống khá nhiều rượu, rượu lên đầu, lòng ngứa ngáy, hắn để ta ép hắn lùi về phía giường. Ngã ngồi trên giường, ta đè lên hắn, tháo dây lưng, làm rối y phục hắn, thở dài trong hương lan tỏa từ cổ hắn. Bùi Cảnh Thành, chàng thơm quá. Đầu óc quay cuồng, ta chỉ thấy trước mắt mờ đi, người đã bị hắn lật ngược áp dưới, cằm bị bóp nhẹ, giọng nói lạnh lùng vang bên tai. Nhớ lại rồi, ta mơ màng, nghe không rõ hắn nói gì. Theo lực tay hắn, nâng đầu tìm đến nơi hương lan tỏa. Mềm quá, ta em mở môi hắn, cười say, khanh khanh, chàng sao lại đẹp. Lại thơm thế này, nàng sao lại sạch sẽ, lại mạnh mẽ như vậy. Hắn cười nhẹ bên tai ta, ký ức đeo đó mơ hồ và đứt đoạn, chỉ nhớ ham muốn như biển, sắc đẹp vô tận. 6. Ta và quân Khanh Duệ là đôi phu thê ân ái nổi tiếng 10 dặm 8 làng. Ta có sức mạnh, có thể săn bê, á, n và chặt củi, hắn hào hoa phong nhã, làm tiên sinh dạy học. Người khác nhìn thấy ta, luôn khen một câu, quân gia nương tử thật có phúc, phu quân là một mỹ nhân như tiên. Tiên là tiên thật, nhưng khi hắn trở thành yêu thì cũng là yêu thật, đừng cắn nữa. Ta ngửa cổ lên, vừa đẩy hắn ra, vừa thở dốc, ngày mai ta phải vào thành bán vải. Chàng như vậy, ta làm sao gặp người khác được? Quân Khanh Duệ như không nghe thấy. Chuyên tâm cắn mút ra thịt ta. Từ sau đêm động phòng, ta phát hiện hắn trước mặt người khác thì thanh tao nhã nhặn, nhưng trên giường lại như sói như hổ. Và sở thích của hắn rất độc đáo, hắn đặc biệt thích cắn cổ người, môi răng vẫn không rời ra thịt, thậm chí còn cắn một chút da mỏng. Đôi mắt dài và lạnh lùng của hắn lại tỏa ra một ánh nhìn hung hăng không rõ, tham lam lại hưởng thụ. Sau đó, ta nằm trên giường, giữ lấy gốc cổ, hít hà, đau không? Hắn nghiêng người nhìn ta, một tay đỡ lấy khuôn mặt, tay kia từ từ vuốt ve tóc rối của ta. Ta thở dài, cũng nghiêng người nhìn hắn. Khanh khanh, nếu chàng thèm, ngày mai ta sẽ làm thịt con gà mẹ sắp đẻ. Cổ gà dài như vậy, chàng tha hồ cắn, tha hồ nhai. Nhai ra lửa ta cũng không quản, cớ gì cứ phải cắn ta. Ngón tay thon dài của hắn từ từ chuyển đến những dấu đỏ trên cổ ta, vừa xoa vừa bóp. Quân Khanh Duệ giọng nhẹ nhàng trầm thấp, cắn nàng không phải vì thèm, à cũng có thể là thèm, nhưng quan trọng nhất là đây là điểm yếu nhất của con người. Nếu không phải là ta, đổi lại người khác, nàng dám để hắn chạm vào cắn một cái không? Tất nhiên là không dám. Ta thoải mái để ngón tay hắn vuốt ve trên cổ ta, không đề phòng gì mà nói. Nhưng ta và chàng là phu thê, khi sống ngủ trên một giường, khi C-H-E-T chôn trong một mộ, dù là hồn vào địa phủ, cũng phải tay trong tay qua cầu nại hà. Chàng biết điều quan trọng nhất giữa phi thê là gì không? Tình yêu, hắn hỏi. Ta lắc đầu, nắm lấy tay hắn, cười nói, là tin tưởng, là dựa dẫm, là sự gắn bó sinh tử có nhau. Có những điều này mới sinh ra tình yêu vững chắc như núi đá, không thể chuyển rời. Nếu chỉ có tình yêu, không có tin tưởng, thì chỉ là cảm xúc nhất thời, chốc lát sẽ tan biến. Ta rúc vào lòng hắn, một tay ôm lấy eo thon của hắn, mỉm cười, khanh khanh, sau khi mất trí nhớ gặp lại chàng, ta cảm thấy rung động, đó chắc là do tình yêu. Sau khi cưới chàng lâu như vậy, ngoài tình yêu, còn có sự tin tưởng. Lời ta nói ra, lại không đổi lấy lời tâm tình của hắn. Ngược lại, hắn cười khẽ, thật hiếm có, trong cuộc đời này, có thể nghe nàng nói ra hai chữ tin tưởng. Câu này khiến ta bối rối. Chưa kịp hỏi thêm, hắn đã lật người đè xuống, tay vẫn vuốt ve cổ ta, ánh mắt lại từng chút câu dẫn. Sự tin tưởng của nàng đến hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Điểm yếu này, dù là thần tướng vô địch, cũng không chống lại nổi một đòn chí mạng. Nhưng nếu ta muốn lấy mạng nàng, ta sẽ không đánh vào đây. Ta sẽ chọn cách khác, để nàng C-H-E-T mê mẩn. Yêu quái chuyên hút sinh khí, thích thu âm bổ dương, đêm nào cũng quấy rối đến sáng. Ta sợ rằng sống không được lâu nữa. 7. Quân Khanh Duệ có hai mặt. Bất kể đêm trước phóng túng thế nào, hắn chỉ cần mặc lại y phục sẽ biến thành tiên nhân thanh cao. Lạnh lùng, ta ngồi trên giường, đưa tay, hắn nói, ta chậm chạp đưa tay. Cổ tay có một vết hằn rõ rệt. Hắn lấy khăn mềm ẩm lau sạch từng ngón tay của ta. Nhẹ nhàng nói, đưa tay kia, đổi tay, hai tay đã được lau sạch. Hắn bảo ta nhắm mắt, mặt cũng được lau vài lần. Hắn giúp ta mặc lại y phục, ngồi trên ghế gỗ, nhìn vào gương đồng thô kệch. Cả hồn ta như ở nơi nào đó xa xôi. Chưa tỉnh ngủ, Quân Khanh Duệ cầm lược, chải tóc dài cho ta. Hỏi rất đúng, ta mặt mày đờ đẫn trả lời. Ta căn bản là chưa ngủ. Chính xác hơn, có ngủ, nhưng ngay khi nhắm mắt, giấc mơ chưa kịp đến. Trời đã sáng, chỉ là một đêm không ngủ. Với thể lực của nàng, không đáng gì. Hắn cười như gió xuân. Cách chương.